Tế Thuyết Hồng Trần, chương 20:20, tiếng trống đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên đến huyện Nguyên Giang đã được hơn 10 ngày, mấy ngày đầu xem như cẩn trọng cẩn thận tỉ mỉ. Đến lần đầu tiên nghỉ ngơi trở về thôn Tây Hà một chuyến rồi triển khai công tác, trạng thái cũng thả lỏng xuống, tuy rằng không có đồng liêu nói chuyện, nhưng cũng không có sự tình gì ảnh hưởng tâm trạng, càng không có cấp trên giám sát. Dịch Thư Nguyên công tác hoàn toàn dựa vào tự giác, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo trì thích hợp tiến độ, tại huyện lệnh hoặc là huyện thừa hỏi đến có thể bày ra thành quả nhất định. Bất quá bây giờ là giai đoạn đầu biên soạn, công tác chủ yếu của Dịch Thư Nguyên chính là thông qua đọc hiểu nội dung cơ bản, chẳng những phải đọc trong huyện, thậm chí một ít văn hiến xung quanh có ghi chép cũng phải xem một chút. Giờ phút này, đêm đã khuya, một ngọn đèn dầu đặt ở góc bàn, chiếu sáng thư án nhưng không thể chiếu sáng toàn bộ kho sách. Dịch Thư Nguyên khoác áo khoác ngồi ở trước bàn đọc một quyển Sơn Thủy Yếu Chú. Quyển sách này đại khái thu thập toàn bộ Đại Dung Hoàng triều cảnh nội một ít dãy núi thủy trạch nổi tiếng. Tuy rằng nói đến đều tương đối không rõ ràng, nhưng coi như là một quyển sách địa lý hiếm thấy trong kho sách. Ôi a, Dịch Thư Nguyên ngáp một cái, nhìn xem trong phòng có chút mờ tối, hắn liền lấy chụp đèn xuống, dùng kẹp trúc đem bấc đèn nâng lên một chút, ngọn lửa cháy mạnh lên không ít. Trong phòng lập tức sáng ngời. Hô, hô, ngoài phòng nổi gió, Dịch Thư Nguyên cũng cảm giác được không khí hơi lạnh, bởi vậy hơi siết chặt chiếc áo ở trên người. Đông đông đông đông đông đông, phía trước nhà môn, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng trống, Dịch Thư Nguyên hơi sửng sốt, theo bản năng buông sách xuống đứng dậy, cầm áo khoác đi tới cửa, đem cửa kho sách mở ra. Hô, hô, gió thổi khiến tóc mai của Dịch Thư Nguyên lắc lư. Tiếng trống kia cũng càng lúc càng rõ ràng. Đông đông đông đông đông đông. Đã trễ thế này, huyện nha không có khả năng đánh trống triệu tập sai lại. Như vậy chính là có người đánh trống kêu oan. Dịch Thư Nguyên thoáng cay đã có hứng thú, tranh thủ thời gian đem áo khoác mặc tốt, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa kho sách. Hai đời chưa từng thấy qua chân chính thăng đường. Đừng nói là hắn còn chưa ngủ, có khi dù đã nằm ngủ nói không chừng cũng sẽ dậy nhìn xem. Nhà môn thăng đường đương nhiên là cho phép xem, dân chúng đều có thể ở khoảng cách nhất định nhìn, huống chi Dịch Thư Nguyên hiện tại cũng là lại viên trong nha môn. Thời điểm Dịch Thư Nguyên xuyên qua hành lang, trông thấy có mấy phòng ngủ đã sáng lên ánh nến, nghe bên trong nói chuyện cùng tiếng mắng chửi liền biết nhất định là nha dịch tạo ban, đám người này phải đứng ở hai bên công đường, hiện tại đều đang nhanh chóng mặc quần áo rời giường. Trên thực tế nếu như trống vừa vang lên, trên lý thuyết các bộ phận nha môn nghe được đều phải phái người đi qua. Dịch Thư Nguyên không quan tâm nhiều như vậy, hắn bước chân nhanh, trước rất nhiều người một bước đi tới công đường, lúc này mới chỉ có hai tên sai dịch vốn đang trực ban đang cầm đèn đứng ở công đường. Dịch tiên sinh, ngài còn chưa ngủ sao? Mấy sai dịch còn đang buồn bực người từ bên trong tới là ai, thì có người nhận ra Dịch Thư Nguyên, nhưng đối phương cũng không phải người Dịch Thư Nguyên quen biết. Hắn đành phải chắp tay cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya ở trong kho sách nghiên cứu, chưa từng thấy tiếng trống công đường, nên tới xem một chút, dù sao trong huyện chí cũng có không ít vụ án. Dịch tiên sinh ngài thật là có tâm, ban đêm ai mà không muốn ngủ chứ. Mấy tên sai dịch khác cũng nhao nhao hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay, dù sao cấp trên rất coi trọng vị này, Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng đáp lễ. Sau đó tò mò theo hai tên sai dịch đi tới cửa chính, nhìn bọn họ cùng nhau tháo chốt mở cửa lớn. Cạch leng keng, theo tiếng vang trầm thấp, cửa chính nha môn chậm rãi mở ra, người đang đánh trống dần dần dừng động tác. Ánh sáng bên trong công đường chiếu sáng người đánh trống, mà người bên ngoài cũng xuyên thấu khe cửa nhìn về phía bên trong, hắn thấy được nha dịch mở cửa, đương nhiên cũng thấy được Dịch Thư Nguyên. Ai đánh trống ở đây? Nha dịch bộc phát ra tiếng hô vang rồi. Hiển nhiên là có luyện qua, nhưng giờ phút này Dịch Thư Nguyên mở to hai mắt, con người trong mắt hơi khuếch tán. Người đánh trống ước chừng trên dưới 30, thân thể lạnh cóng đến hơi run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mặc dù thần sắc có chút bất an cùng thấp thỏm, nhưng thanh âm vẫn rất vang dội. Thảo Dân là người Đỗ gia thôn bên bờ sông Nga, ta muốn kiện thương nhân Giang Châu của Vân Thông cưỡng đoạt sát hại dân nữ. Người đánh trống hô nói ra những lời này. Hướng về phía Dịch Thư Nguyên hành lễ, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng tránh ra cũng lên tiếng giải thích. Tại hà cũng không phải đại nhân gì, đại nhân còn chưa tới. Hai nhà dịch cũng đi ra ngoài một trái một phải đem người. Mời, Vào trong cửa, Nghiêm Khắc quát, lại ở đây chờ, đại nhân lập tức sẽ đến. Nhưng lúc người đánh trống kia bị hai gã nha dịch đưa vào đại môn, có hào quang nhàn nhạt chợt lóe rồi biến mất, một đạo bóng trắng trực tiếp từ bên người người đánh trống bị bắn bay. A, một tiếng kinh hô của nữ tử, thân ảnh màu trắng ngã ra ngoài cửa lớn. Dịch Thư Nguyên lui ra ở một bên cửa lớn, cũng nhìn nam tử đánh trống kia, nhưng ánh mắt lơ đãng liếc về phía ngoài cửa. Đó là một nữ tử khoác áo trắng, trắng bệch sắc mặt phiếm xanh, trên trán ẩn có vết thương tại chảy xuôi đỏ đen máu, nàng bị đánh bay về sau lập tức đứng dậy muốn tiến vào công đường. Xoát lại là một đạo bạch quang sáng lên, a, nữ tử thét chói tai một tiếng, lại một lần nữa bị đánh bay, lần này ngã xa hơn, trực tiếp ngã xuống trên đường cái, nàng giãy dụa lại một lần nữa đứng dậy, nhanh chóng tiếp cận cửa chính công đường, cũng không dám cất bước. Chỉ là kinh hoàng nhìn xung quanh, sau đó bất lực bồi hồi trước cửa. Lúc mới mở cửa, Dịch Thư Nguyên liền nhìn thấy nữ tử này cùng người đánh trống đứng cùng một chỗ, mà lúc ấy Dịch Thư Nguyên căn bản không nghĩ tới loại tình huống này, chỉ là trực giác, cùng với thị giác trùng kích, khiến cho hắn hiểu được nữ tử là cái gì. Dịch Thư Nguyên có chút khiếp sợ, nhưng vẫn không nhịn được lưu ý tất cả những thứ này, càng không có lựa chọn rời đi. Đồng thời cũng đang suy nghĩ mình vì sao có thể nhìn thấy quỷ. Mang theo loại nghi hoặc này, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía những người khác. Nhà dịch khác hiển nhiên không nhìn thấy nữ tử. Ngay cả người đánh trống kia giờ phút này cũng một mực nhìn xung quanh như là tìm cái gì. Nhưng mặc dù tầm mắt cũng đảo qua phương hướng ngoài cửa, tựa hồ cũng không nhìn thấy nữ tử đứng ở nơi nào. Hắn cũng không nhìn thấy. Trong lòng Dịch Thư Nguyên có loại quái dị khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, tiếng bước chân dày đặc từ phía sau nha môn truyền đến, rất nhanh, hai hàng nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn chạy chậm tiến vào công đường, lại đi qua một hồi, một gã quan viên mặc quan bào đầu đội mũ ô sa cùng một gã nho sĩ thường phục đi vào công đường. Theo huyện lệnh ngồi xuống, sư gia cũng ngồi lên một bên bàn nhỏ chuẩn bị ghi chép, Dịch Thư Nguyên thức thời thối lui đến khu vực ngoài công đường, tận lực để bảo trì bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt sẽ không tự chủ được lưu ý nữ tử cách hắn không xa. Bên ngoài, một ít nha dịch thậm chí bộ khoái cũng lục tục chạy tới. Mọi người cũng không khách sáo. Chỉ là ở khu vực ngoài công đường lặng lặng chờ. Một lần đánh trống, trong nha môn hơn một nửa người đến. Dịch Thư Nguyên cảm thấy nếu như Ngô Minh Cao không phải nhà ở xa, nghe được cũng phải đến. Rất nhanh, kinh đường mộc trong tay huyện lệnh cũng nặng nề rơi xuống trên công án. Ba. Thang đường, hai hàng thủy hỏa côn liên tiếp đập trên mặt đất, đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt. Huy, Vũ, huyện lệnh Nguyên Giang họ Lâm, nhậm chức đã 2 năm, râu ria thưa thớt khuôn mặt gầy gò, giờ phút này đang nghiêm khắc nhìn người đánh trống dưới công đường. Người nào đánh trống, kiện cáo chuyện gì, nếu như là chuyện nhỏ lông gà vò tỏi, người đánh trống tất nhiên sẽ bị đánh một trận trước. Nếu không toàn bộ người trong huyện nha huyện Nguyên Giang bị quấy nhiễu cũng sẽ không đáp ứng. Người đánh trống rõ ràng có chút không yên lòng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ba, người dưới đường, mau trả lời, nếu không thủy hỏa côn hầu hạ. Người đánh trống run rẩy một chút, lấy dũng khí chắp tay cao giọng nói. Thảo dân là Đỗ Phương thôn nhân Đỗ gia bên bờ sông Nga. Ta muốn kiện Giang Châu thương nhân Cổ Vân Thông Cường đoạt sát hại dân nữ Cổ Vân Thông mượn danh hành thương lừa rất nhiều phụ nữ lương gia, càng sẽ dùng thủ đoạn cường đoạt, có người không chịu nổi nhục nhã, bị hắn hãm hại đến chết, xin đại nhân làm chủ. Trong công đường kỳ thật là không cần quỳ gặp quan, nhưng giờ phút này Đỗ Phương đã trở nên kích động, nói xong liền trực tiếp quỳ xuống. Xin đại nhân làm chủ, ban đêm có gió, ngọn nến trong công đường. Mặc dù có chụp đèn cũng hơi nhảy lên, huyện lệnh nhìn người ở dưới công đường, rõ ràng là một nông dân trẻ tuổi bộ dáng bình thường. Giang Châu, đây đã không phải là vượt huyện, đây là vượt châu. Người nọ chứng cứ vật chứng làm sao bây giờ, án mạng là phát sinh ở địa phận huyện này đi. Lâm huyện lệnh nhíu mày, vẫn định hỏi cho rõ ràng. Vậy Giang Châu thương nhân hiện tại nơi nào, là ai bị hắn hại chết, cùng ngươi lại là loại quan hệ thế nào? Người bị hại chết không chỉ có một, tiểu nhân chỉ biết một người, tên là Hà Hân, vốn là người huyện La Ngô Châu, bị tên ác thương kia bắt từ Ngô Châu tới, sau khi bị hại chết chìm thi Nga Thủy, lâu thuyền của tên ác thương kia hiện giờ dừng ở bến tàu huyện thành, đại nhân phái người đi bắt, nhất định có thể truy bắt tên ác thương kia về quy án. Nhờ có sách đọc lúc trước, Trong đầu Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ tới Ngô Châu cũng có sông Nga đi qua, thuyền kia có thể là từ Ngô Châu một đường thuận theo sông Nga tới. Huyện lệnh nghe vậy nhíu mày, người trước mắt còn chưa nói cụ thể, đương nhiên không thể nói một câu để huyện nha phái người. Người cùng người chết kia là quan hệ như thế nào? Đỗ Phương quỳ xuống đất do dự một chút, thành thật nói. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quan hệ, hả? Vậy ngươi biết chuyện Hà Hân bị hại từ đâu? Đỗ Phương lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Ba, ngươi chẳng lẽ là trột dạ? Nói thật cho bản quan. Huyện lệnh hiển nhiên có chút nổi giận. Hơn nửa đêm thăng đường thì thôi. Ngươi cáo trạng ánh mắt còn trốn trốn tránh tránh. Thân thể sợ hãi rụt rè. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Quả thực coi thường công đường. Lâm huyện lệnh này vừa quát mắng. Sợ đến Đỗ Phương dưới công đường thân thể mãnh liệt run lên. Há mồm liền trả lời. Hồi đại nhân, là Hà Hân thành quỷ hồn chính miệng nói cho Thảo Dân, nàng hàng đêm tại trong mộng của Thảo Dân hiện thân, thỉnh thoảng còn ở nửa đêm tại bên tai lên tiếng cầu xin. Thảo Dân lúc đầu thập phần sợ hãi, sau lại phẫn hận không thôi, liền đến đây báo quan. Quỷ hồn, Lâm huyện lệnh cau mày vẻ mặt không tin, nhưng đêm khuya đánh trống quả thật có chút kỳ quặc, do dự một chút vẫn mở miệng nói. Ngươi đã đánh trống, chắc là có biện pháp để bản quan tin ngươi. Đỗ Phương nhìn huyện lệnh, không ngừng nhìn xung quanh. Cô nương, Hà cô nương, chúng ta đến công đường. Hà cô nương, ngươi không phải đã nói nửa đêm có biện pháp để cho đại nhân nghe được thanh âm của ngươi sao? Nhìn Đỗ Phương ở đó nhìn xung quanh nói chuyện, chờ được có nửa chén trà công phu. Huyện lệnh trong lòng kiên nhẫn bị mài không có, cơn tức đang tăng lên, chính mình lại tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Ba, điều dân lớn mật, ta xem ra là ngươi đang bịa đặt. Dám trêu đùa bản quan. Người đâu, cho ta đánh 20 đại bản. Huyện lệnh có thể nói là thật sự nổi giận. Cách chương.